Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1547, chân thánh cường giả chết hang động. Converter dung kiều cầu phiếu, vùng biển thiên thương phía đông nam. Cái đó hoang cực xuất hiện. Cái gì? Tên này rốt cuộc hiện thân. Xem ra hắn cũng là vì vùng biển thiên thương linh bảo. Bất quá lần này ngự hư tông nửa bước chân thánh, nhưng mà đem nhìn chăm chú gắt gao. Nào chỉ là nhìn chăm chú gắt gao, còn chuẩn bị không thiếu truyền tống linh bảo, vì chính là thời gian đầu tiên có thể tăng viện tới. Vậy thật là chính là xuống máu bản à. Ngoặc kép, trên đảo, nhận được tin người, cũng đang bàn luận, bất quá người ngự hư tông bỏ vốn gốc, hết thảy cũng là đáng giá. Dẫu sao hoang cực nhưng mà có cửu phẩm thiên cấp võ. Thiên táng tù tiên chỉ uy lực lớn. Đã từng không ít người ở truyền thừa đất. Cũng thấy qua, ngự hư tông chấn giết hoang cực. Đạt được hoang cực nguyên thần. Liền có thể từ trong nguyên thần. Đạt được cái này cửu phẩm thiên cấp võ. Biến mất thật lâu hoang cực. Lần nữa lộ mặt. Không thể nghi ngờ là đưa tới tương đương náo nhiệt nghị luận. Mà thành tựu người trong cuộc dịch tiểu phi cũng ở đây trên đảo. Đúng là mấy ngày trước, phía đông nam lộ diện người là mình. Thân phận vốn là sẽ không như vậy tùy tiện bại lộ. Cái này bại lộ vẫn là bởi vì là mình vận dụng thiên tù tiên chỉ. Muốn mình vận dụng thiên tù tiên chỉ, khi đó bởi vì là tình cờ đụng phải người ngự hư tông. Hôm nay người ngự hư tông đối với tán tu người thân phận, nhất là những cái kia khuôn mặt xa lạ, đặc biệt nhạy cảm, loại này cẩn thận cảnh giác, ngược lại để cho dịch tiểu phi nhức đầu. Lúc ấy lộ ra chân tướng dưới, không thể nghi ngờ là bộc phát giao chiến, mà thuộc về ngự hư tông nửa bước chân thánh ra tay. Dịch tiểu phi phải toàn lực đối kháng, dĩ nhiên thiên tù tiên chỉ. Không để cho dịch tiểu phi thất vọng, không ham chiến dưới, mình muốn thoát thân thoát đi vẫn có thể làm được. Dẫu sao khi đó ngự hư tông xuất thủ chẳng qua là một vị nửa bước chân thánh cường giả. Hơn nữa cũng không coi là đặc biệt bạt tiêm, nếu không còn sẽ phải chịu không ít trở ngại. Ngự hư tông những người này, để cho ta ở trong tinh hải, thật vẫn không cách nào yên. Mình cùng ngự hư tông giữa cửu hận, đã không chết không thôi. Huống chi mình có thiên tù tiên chỉ, cũng là ngự hư tông vội vàng mong muốn võ. Ở trên đảo, tốt xấu lẫn lộn, chỉ cần không theo liền ra biển, tương đối chính là an toàn không thiếu. Mà dịch tiểu phi đã lần nữa chuẩn bị xuống biển. Lần này xuống biển, dịch tiểu phi đã có rất nhiều chuẩn bị. Hơn nữa có lần đầu tiên. Đối với vùng biển thiên thương dưới, cũng có nhất định quen thuộc. Cái này đem thật to tiết kiệm dịch tiểu phi thời gian. Trực tiếp ép tới gần hắc diệu linh giáp chỉ dẫn ở địa phương đó. Vèo, vèo, vèo, mà vào lúc này, trên đảo trống rỗng ra. Cấp tốc phi hành tiếng vang lên, chạy tới tới người còn có không thiếu. Dịch tiểu phi vốn không sẽ để ý. Bất quá đến nguyên thần quét sạch đã qua, mới phát hiện đây là kinh lôi tông cùng vô lượng tông người. Không thấp hơn 20 người, có thể cái này 20 người hơi thở tương đối uể oải. Hoặc nhiều hoặc thiếu đều bị tổn thương, bị thương thật ra thì cũng là chuyện rất bình thường tình. Nhưng cái này không thấp hơn 20 người trong. Đây chính là có kinh lôi tông cùng vô lượng tông nửa bước chân thánh cường giả. Nhất là kinh lôi tông một vị kia nửa bước chân thánh cường giả. Cả người bị thương cực kỳ địa nghiêm trọng. Đây nếu là tu dưỡng không tốt, sợ rằng sẽ đưa đến thực lực lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Kinh lôi tông cùng vô lượng tông người. Rốt cuộc gặp cái gì? Trước đó vài ngày, bọn họ không phải xuống biển liền sao? Chỉ sợ là ở dưới biển gặp phải nguy hiểm. Ngoặc kép, không chỉ là dịch tiểu phi tò mò, ở trên đảo tất cả mọi người chú ý dưới, đều có nghi ngờ, rất nhanh, như vậy sự việc, có thể không giấu được. Ở vùng biển Thiên Thương, đáy biển một nơi, phát hiện một nơi chân thánh cường giả rơi xuống hang động. Mà ở huyệt động kia ra, có một đầu rưỡi bước chân thánh thực lực tinh thú. Chính là đầu kia tinh thú bị thương Kinh Lôi Tông cùng Vô Lượng Tông người. Dĩ nhiên còn có Ngự Hư Tông, Ánh Sáng Tím Tông cùng Phá Sơn Tông người, năm đại tông môn người, đều là bị vậy cường hãn tinh thú tập kích, tiêu hao nhiều linh bảo, bảo vệ tánh mạng trở lại, có thể vẫn là không cách nào tiến vào vậy thật thánh cường giả hang động. Một vị chết chân thánh cường giả hang động, trong này tồn tại đồ, nhưng mà rất hấp dẫn người. Có lẽ đều có thể thừa kế tên kia chân thánh cường giả y bát. Năm đại tông môn người đều có sở thụ tổn thương. Dĩ nhiên vậy một đầu rưỡi bước chân thánh tinh thú cũng bị đả thương. Bất quá vẫn là ở huyệt động kia ra, chưa từng rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi biết được đáy biển vị trí chỗ, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Bởi vì làm cho này cùng mình hắc diệu linh giáp chỉ phương vị không kém nhiều ít, có lẽ vậy thật thánh cường giả trong huyệt động thì có thứ ba hắc diệu linh giáp. Hắc diệu linh giáp đối với mình dị thường trọng yếu, cũng không thể rơi vào bên ngoài trong tay của người. Ba kiện hắc diệu linh giáp dung hợp, sợ là có thể để cho hắc diệu linh giáp đạt tới địa cấp linh bảo. Tiếp tục hỏi dò tin tức, đã có năm đại tông môn, những thứ khác nửa bước chân thánh cường giả đi trước bên kia, còn có một chút tán tu người nửa bước chân thánh đều là đi trước. Dẫu sao vậy tinh thú đã bị thương, đây là cao nhất cơ hội. Nếu là cùng vậy tinh thú khôi phục trở lại, về độ khó gặp nhau thật to tăng lên. Không chờ được, Dịch Tiểu Phi biết bây giờ phải lên đường, bỏ mặc vậy thật thánh cường giả rơi xuống địa phương. Phải chăng có hắc diệu linh giáp, mình cũng phải đi một chuyến. Vèo, ở trên đảo, không ít người bay lên lên, đều là cùng Dịch Tiểu Phi có giống nhau mục đích. Có một số người, cũng là ôm vận khí, muốn đi trước đục nước béo cò. Người đi trước càng nhiều, mặc dù đoạt được cơ hội thiếu, có thể tương đương mà nói, hơn nữa an toàn một ít. Hai ngày sau, ở vùng biển Thiên Thương, Dịch Tiểu Phi xác định phương vị dưới. Trên không trung, Dịch Tiểu Phi trực tiếp cúi lao xuống, lựa chọn lần thứ hai tiến vào vùng biển Thiên Thương dưới. Thủy Hoa Tiên bắn lên tới, làm xuống biển sau đó. Chung quanh thân thể thiên địa linh khí ngưng tụ bảo vệ bình phong che chở, để cho nước biển không gần được mình người. Nhanh chóng hướng hắc diệu linh giáp kích phát chỉ dẫn đi. Nguyên thần lực tán xem, mặc dù ở bên này liền nguyên thần cũng nhất định có quấy nhiễu, nhưng hết thảy còn tại có thể tiếp nhận phạm vi trong. Nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi liền phát hiện không ít người ở cách chung quanh khu vực hướng cùng mình giống nhau mục tiêu đi. Giờ phút này cuối cùng là có thể xác định, vậy thật thánh chỗ ở động phủ, sợ là thật có mình cần tìm. Thứ ba kiện hắc diệu linh giáp lại tới không ngừng đi sâu vào, trời xanh đáy biển áp lực cũng là càng ngày càng lớn. Đây là lực áp chế, phát huy thực lực, đem giảm bớt nhiều, nhất là thiên địa linh khí ở bên này có thể điều động càng ít hơn. 30.000 mét, cuối cùng đi sâu vào liền 30.000 mét. Ở bên này có mùi máu tanh, đó là một ít tinh thú bị chém chết, hiển nhiên là đã đến người xử lý giải quyết nơi này tinh thú. Còn có 9.000 mét, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, ở bên này tốc độ cũng giảm bớt nhiều, cả người tỏ ra rất không thư thích. Trước khi mình cũng chỉ là lẻn vào đến bên này, liền bị mấy đầu tinh thú tập kích. Lần này đúng là tỏ ra thuận lợi rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http